Chương 294, bi thảm khai ca. Đáng sợ, chẳng lẽ nạ rủ tổ đều đem cháo môn luyện thành sắt thép sao? Sẻn rủ mò nẹt khiếp sợ nhìn kia cường tráng thân hình, không hổ là con trai của mi nạ tổ, kinh khủng như vậy a, ngươi nơi này, luyện thế nào thành, coi như là gai cũng chịu không ta một chiêu này. Cả cả sĩ cắn răng nhẫn giả đau đớn đứng ở nạ rủ tổ dưới quần hỏi. Chờ đã. Nạ rủ tổ sắc mặt đỏ lên, tựa hồ lại chịu đựng cái gì cả cả sĩ sướng sốt một chút không hiểu hỏi. Lao sư mau tránh ra, nạ rủ tổ hai chân run lên. Ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết nạ rủ tổ, coi như ngươi là mì nạ tổ con trai của lao sư, coi như tay ta chỉ đoạn, ngươi cũng 390 không thể nào cướp đi chung. Cả cả sĩ mặt không đổi sắc cưỡng ép đem sai vị ngón tay bẻ trở lại, hắn chính là hạ tặc 55 MA bị sẻn rủ mò nẹt đại nhân định nghĩa thành cùng ai đều có thể qua hai chiêu nam nhân, làm sao có thể ngược ở chỗ này cắn cắn răng. Cả cả sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù không biết vì sao nạ rủ tổ đem chính mình hoa cúc luyện cứng rắn như vậy. Nhưng này lần gãy tay chỉ là một lần sơ suất thôi. Nếu như thực hiện tình báo biết nhiều tuyệt sẽ không như vậy. Có thể coi là thể thuật nhẫn giả. Nơi đó chắc cũng là yếu kém điểm áp. Vì sao tiểu tử này như vậy đặc thù đây? Xong nạ rủ tổ sắc mặt một thảm. Bụng ngục ngục ngục đều. Nào đó loại chất khí chạy như bay hướng mô cái nguyên bản phong bế cháo môn đi, chạy mau sẻn rủ mò nẹt không nói hai lời đem hì nạ tạ cóng lên bên trái kẹp ý nổ bên phải kẹp hàng ngày nhanh chóng lùi lại. Phốc, làm dưới thanh âm đến, nguyên bản nghiêm nghị cả cả sĩ bị bao phủ tại một cái chất khí chính giữa. Một giây hai giây ba giây ùn một tiếng, cả cả sĩ té xuống đất, không đi chảy ra nước mắt bất tỉnh, mất đi ý thức trước, khai ca chỉ muốn nói một câu cái này dám. Thật ra sức đây coi là cái gì sự tình làm màu vàng chất khí sau khi biến mất, xả sủ kẻ che mũi nhặt lên cả cả xì rớt xuống chung không biết nên nói cái gì cho phải. Thoạt nhìn thực lực rất mạnh hạ tặc cả cả xì vậy mà thua ở nạ rủ tổ, giám sao lão sư ngươi tỉnh A xả cụ dạ coi như là mấy người này chính giữa duy vừa so sánh bình thường, vội vàng lung lay cả cả xì đầu, hoàn toàn không có phát hiện nàng chân liền dẫm ở cả cả xì đoạn trên ngón tay mặt. Xạ cú giả coi như là mấy người này chính giữa duy vừa so sánh bình thường, vội vàng lung lay cả cả xì đầu, hoàn toàn không có phát hiện nàng chân liền dẫm ở cả cả xì đoạn trên ngón tay mặt. Tựa hồ cảm giác đau đớn, khai ca phí sức mở mắt. Lao sư ngươi tỉnh, xạ cú giả kinh hỉ hỏi, dưới chân lần hai dùng một chút lực. Nhanh đi tìm họ rổ xì mà đại nhân nói xong chính mình di ngôn, hạ tặc 55 mở lần hai bất tỉnh, hắn thể, nếu như cho thêm hắn cái cơ hội. Hán tuyệt không chấp nhận cái này mang ban bảy nhiệm vụ. Thà tại hồ cả trước mặt đại nhân tự vận cũng không mang lao sư, chúng ta cũng muốn cướp chung sao? Ỷ nổ sắc mặt thường đỏ ngồi trồm hôn tại sẻn dù mò nẹt trước mặt nhỏ giọng hỏi. Trời mới biết dọc theo con đường này lão sư của các nàng tay đang làm gì vậy, cơ hồ thừa dịp trốn rời hiện trường công phu đem các nàng ba cái cho sơ quang, liếc một cái thẹn thùng đã ngất đi đầu bốc khói hì nạ tạ, cùng với sủi lơ dưới tảng cây hàng ngày, Ỷ nổ nuốt ngụm nước bọn. Mình xem coi như tốt điểm mò nẹt không có đáp lời, hắn đối với chính mình ba cái mới đồ đệ tương đối hài lòng, trải qua hắn kiểm tra, thiên trời mặc dù so hì nạ tạ cùng y nổ lớn hơn một tuổi, nhưng là quy mô nhất tiểu. Hì nạ tạ trưởng thành không sai hình dáng cũng khụ khục, ngược lại y nổ vóc người khiến sẻn dù mò nẹt có chút muốn ngừng cũng không được. Cấp chung cái gì là bọn họ truyền thống, thân là hồ ca. Ta làm sao có thể học bọn họ thấp như vậy tục bái sư khảo hạch đây? Mò nẹt khẽ mỉm cười, nói đến khảo hạch, ban đầu hắn khảo hạch cỡ ti nạ cùng mỉ cổ tỏ thời điểm chính là trực tiếp làm cho các nàng ăn kẹo que liền tốt, có thế kia hai cái cô nàng không đáp ứng, chỉ có thể cưỡng ép ướt thân, so sánh với đó ỷ nổ các nàng ba cái chính là nhu thuận rất, khiến làm gì. Thao, lão tử thật không phải là lò lại cổn thu hồi xâm nhập nào đó tên học trò trong quần áo tay. Mò nẹt chưa thỏa mãn ở trong lòng gào thét. Lời này 8 phần 10 chính hắn đều không tin. Lắc đầu một cái, mò nẹt không có lại đi chiếm tiện nghi, làm đóa hoa tại thành thục một khắc kia hái mới là hoàn mỹ nhất thời tiết, bây giờ còn có điểm sớm. Bất quá nhắc tới, theo nội dung cốt truyện triển khai, nguyên văn trong sự tình đều sẽ liên tiếp xảy ra, tỉ như cả cả sĩ quay đầu lại hay là cho nạ rủ tổ tới một cái thiên niên sát, mặc dù hắn khác biệt biện pháp có thể đánh bại hiện tại nạ rủ tổ. Nhưng hắn lại lựa chọn loại phương thức này. Cho nên mò nẹt cũng minh bạch đây chính là cái gọi là thế giới quan tính. Như vậy tiếp theo sóng quốc, dạ bù dạ cùng rõ ràng có phải hay không cũng sẽ xuất hiện đương nhiên. Cái này cùng mò nẹt quan hệ không lớn, hắn quan tâm là rõ ràng giới tính vấn đề. Nguyên văn trong mơ hồ không do ra nở dê rõ là cái nữ AB đã xỉn cạn mới giải đáp không nên nói là nam, mò nẹt chỉ muốn làm rõ ràng một điểm này mà thôi. Tại sau đó chính là trung nhẫn khảo thí A mò nẹt cho mình đốt điếu thuốc lâm vào suy nghĩ chính giữa, đến lúc đó tệ ạ gì cũng tới, lần trước tệ ạ gì lúc tới sau khi đúng lúc gặp phải hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mò nẹt theo nàng mấy ngày ba. Một liền đưa nàng về nhà. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm 5 năm qua biến hóa cũng rất lớn, mò nẹt rất rõ ràng có thể cảm giác được hắn thỉnh thoảng hướng về phía cổ nổ hạ thôn cười ngây ngô. 5 năm qua, cổ nổ hạ biến hóa rất lớn. Nhân tài liên tục xuất hiện, thế hệ trước hóa thành chất dinh dưỡng dễ chịu mà mới. Lần này trung nhẫn khảo thí khẳng định rất đẹp mắt vứt bỏ tàn thuốc, mò nẹt nhìn mình ba cái nữ đệ tử, mặc dù không muốn để cho đệ tử mình công kích ám trận. Nhưng hắn thân là ảnh nếu như đệ tử thành tích quá kém tại thuộc hạ trước mặt chính là rất mất mặt. Coi như cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ thành chính mình nữ nhân, có thế các nàng ở trước đó chính là bắt được manh tân nhẫn giả khiêu chiến thi đấu hàm tức vinh dự đây. Canh thứ 6.